thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.1.3 Dâm giới, giới dâm. Kinh văn: Nếu Phật tử tự mình dâm dục, bỏ người dâm dục với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo mà hành dâm với mọi hình thức, nhưng dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục, là Phật tử đối với tất cả mọi đối tượng trên, không được cố ý dâm dục và phải có lòng hiếu thuận cứu độ tất cả chúng sanh, đem pháp thanh tịnh trang trải người. Trái lại không có tâm từ bi, làm cho mọi người sanh diệt dâm dục, không phân biệt súc sanh cho đến mẹ con, chị em, trong lục thân cũng hành dâm, Phật tử này phạm ba la di tội. Lời giảng: Dâm tức là dâm dục, nghĩa là giữa nam nữ có tâm ái nhiễm, đắm trước với nhau, tức là tâm tình đối với sắc dục thiên trọng không thể xa lìa, nên gọi là dâm sắc, là hoang dâm. Cổ thi Trung Quốc có câu: Nội tác sắc hoang, ngoại tác cầm hoang, nghĩa là bên trong hoang mê theo sắc dục, bên ngoài làm việc hoang mê theo cầm thú. Trong Phật pháp, dâm dục gọi là bất tịnh hạnh, là do ái dục làm nhiễm ô nội tâm của chính mình, nên gọi là bất tịnh. Bằng những việc làm phi pháp, giới phẩm thanh tịnh gọi là hạnh, bị nhiễm ô còn gọi là phi phạm hạnh. Người tu học Phật pháp phải tu chịu hạnh thanh tịnh, nhưng chỉ làm việc giao cấu ô uế bị ổi, hư lộ thật đáng hổ thẹn, nên gọi là phi phạm hạnh vậy. Người làm việc phi phạm hạnh, bên trong làm dơ thể tánh của mình, bên ngoài làm dơ bẩn tâm địa của người khác. Trong kinh thường nói dâm dục là chánh nhân sanh tử, cội gốc luân hồi. Tại sao vậy? Vì cội gốc dâm dục không đoạn trừ chánh chuyển, không mong chị thoát ly sanh tử luân hồi. Kinh Lăng Nghiêm dạy: Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn dâm, tức lạc ma đạo. Nghĩa là tâm dâm dục không đoạn trừ, không dễ gì ra khỏi trần lao. Dù có đa trí thiền định ngay hiện tại, dâm dục không đoạn tuyệt, chắc chắn lạc vào ma đạo. Theo kinh dạy trên, chúng ta thấy đối với người tu học Phật pháp, vấn đề dâm dục rất trọng đại. Những ai không muốn lặn ngập trong bể dục, nổi chìm trong sông ái, cần phải làm thế nào đoạn trừ dâm dục cho kỳ được? Đây là công phu đứng đầu. Có người cho rằng quan hệ nam nữ chỉ có song phương đồng ý với nhau, ngoài ra không làm tổn hại đến người khác, không làm đảo loạn chúng sanh, tại sao lại xem dâm dục quá quan trọng đến như vậy? Nên biết, việc dâm dục nếu chưa bị tiêm nhiễm thì thôi, khi đã bị tiêm nhiễm rồi thì bị nó trói cột rất chặt. Chừng ấy muốn thoát ly nó hoặc muốn cắt đứt dây ái dục thật không phải đơn giản. Nên đại trí độ luận của Tổ Long Thọ dạy: Dâm dục tùy bất não chúng sanh, hệ phược cố phi đại tội. Dâm dục dù không não hại chúng sanh, nhưng có sức trói cột nên tội ác rất lớn. Ví như lao ngục ở thế gian, vì sợ tù nhân chạy trốn nên bắt mỗi người phải mang cung chào cổ, lấy xiềng sắt cộng tay chân lại. Nhưng đối với lao ngục sanh tử trong tam giới, gông cùm, xiềng xích trọng trói chúng sanh lại chính là ái dục vô hình. Tất cả hữu tình bị dây ái trói cột rất chắc chắn, muốn thoát ly lao ngục tam giới rất là khó. Càng rất khó nên trong nhiều kinh, Đức Phật cực lực quở trách việc dâm dục không chỗ nào sót. Trong kinh có nói, vào thời quá khứ, có vị tiên nhân đã đắc ngũ thông, dùng thần thông bay vào cung chùa. Các cung Nga thể nữ xúm nhau lễ bái, trợ trẫm chuốc che. Lúc ấy tiên nhân khởi sanh tâm dục nhiễm, khiến thần thông tự nhiên tiêu mất. Vì không thể dùng thần túc thông bay ra khỏi dương cung, tiên nhân phải đi bộ từng bước trở về thâm sơn cùng cốc. Chúng ta thử nghĩ tai họa của dâm dục lớn biết chừng nào. Nên trong luật Tăng Kỳ nói, khả úy chi thậm vô quá nữ nhân, bại chánh hoại đức mạc bất cho chi. Nghĩa là những việc đáng sợ nhất không chỉ hơn người nữ, chánh pháp bại hoại, đạo đức suy đồi, tất cả đều cho nơi người nữ. Nếu không tin hãy xem trên thế gian này, nhiều việc thương phong bại đức, đâu có việc nào chẳng cho nữ nhân mà ra. Cho nên dù là một chánh nhân quân tử, hay dù là một cao tăng đạo đức đến độ nào, nếu nội tâm chưa ly dục, một mai bị nữ nhân cục trói rồi, chánh nhân quân tử có thể thành hương ngụy tiểu nhân, cao tăng đạo đức có thể thành phá giới tỳ kheo. Nữ nhân thế đấy không đáng ghê sợ hay sao? Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ đối với vấn đề này lại càng kêu gọi thống thiết. Thế gian đang đắc khổ, dạy cho ương nữ phụ, phi thiểu phi trung điên, mạc bất do tự nhân. Nữ nhân hoại thế gian, linh thiện tất diệt tận, thiên trung đại hệ phượt, mạc quá ương nữ sắc. Nữ nhân phượt chư thiên, tường chí tam ác đạo. Dịch nghĩa là, nam tử thế gian bị thống khổ đều do bởi nơi phụ nữ. Không luận thiếu niên hay trung niên, không ai chẳng cho nguyên nhân này. Nữ nhân phá hoại thế gian, làm cho thiện pháp tiêu diệt hết. Triền phượt lớn nhất ở thiên giới không có gì hơn là nữ sắc. Nữ nhân trói cột hàng chư thiên, dẫn chắc đi chạo tam ác đạo. Tai hại của nữ nhân là một thứ cực trọng. Lời kinh dạy ở trên có thể nói là đã thổ lộ tường tận. Kinh Tạp A Hàm quyển 36 cũng nói, nữ nhân phạm hạnh cố, nữ tắc lụy thế gian. Người nữ làm dơ phạm hạnh, người nữ làm lụy thế gian. Tất cả tội ác tánh dục đều đem đổ cho nữ giới. Nếu nói nghiêm cẩn hơn, việc dâm dục đâu phải là thứ nhu yếu đơn phương của nữ giới. Tất cả nam giới chưa ly dục, đối với vấn đề này lại không phải là một thứ nhu cầu đồng như nữ giới hay sao? Tại sao trong kinh phần nhiều chỉ chuyên quở trách nữ sắc? Vấn đề này trong bộ Phật Pháp Khái Luận của Ấn Thuận Luật Sư có nói, vì Phật Pháp phần nhiều là vì tỳ kheo mà Phật thuyết Pháp, cho nên tánh dục đối với nam nữ thiên trọng quở trách nữ sắc. Lại nói tiếp, kỳ thực nếu Đức Phật vì nữ chúng thuyết pháp thì lại chạy là nam nhân phạm hạnh cấu, nam tắc lụy thế gian. Cả nam lẫn nữ đối với vấn đề dâm dục này đều có tâm tiêm nhiễm đắm say, nên bao nhiêu tội ác có quan hệ đến tính dục, cả nam lẫn nữ phải cùng gánh vác trách nhiệm, không thể hoàn toàn quy lỗi chạy cho nữ chúng một cách đơn phương. Vì thế cả nam lẫn nữ đối với sự linh hoạt dâm dục đều phải tiết chế hoàn toàn, cho đến tuyệt đối đoạn tuyệt, không nên túng tình phóng đảng. Nếu dâm dục vô độ buông lung, chẳng những tự mình gặp nhiều chuyện khó khăn, lại phá hoại tính tâm của người đối với mình, đồng thời gây trai việc quỷ bán cho nhiều người, dĩ nhiên là tự mình bất lợi trước nhất. Trên đây là nói riêng về Phật tử tại gia, vì với kẻ xuất gia thì hoàn toàn đoạn tuyệt dâm dục nên không đề cập. Cổ đức dạy, một người hành dâm có thể quỷ quại thế gian, cho đến các chú thuật và triệt hòa hợp các phương thuốc chế luyện cũng không thành, lại có thể quỷ quại tất cả giới hạnh, thiền định, giải thoát và tất cả thiện căn xuất thế của tam thừa. Luận chú trà nói, chữ ái phi trung, ái dục phi tối. Trong các thứ tham ái, ái dục là thứ nhất. Hành giả tu học Phật Pháp, nếu đối trị ái dục gắt gao, thì những tham ái khác tự nhiên có thể khắc phục. Tác hại của dâm dục rất nhiều, nói không thể hết được. Chỉ y theo các kinh, luật, luận, lược nói ba điều quá hoạn như sau. Tự lạc thật khổ. Tự hồ chui nhưng thực sự là khổ. Nam nữ ở đời vì sao đều ưa thích việc ái dục? Vì đều lầm cho ái dục là đại lạc của nhân sinh. Đối với Phật Pháp, việc nhiễm dục tự hồ chui nhưng sự thật là khổ não, hoàn toàn khổ chứ không chui. Giống như một người mắc bệnh ghẻ ngứa hay lác, lúc quá ngứa nghe khó chịu phải cào gãi không ngớt thật là khổ não, nhưng người ấy cảm thấy khoái lạc dễ chịu. Với người không mắc bệnh, thấy kẻ ấy cào gãi chẳng những không cho là chui, lại nhận là rất khổ. Cũng thế, người đã ly dục thấy tính dục giữa nam nữ hoàn toàn khổ chứ chẳng chui. Sự khoái lạc của dâm dục thực sự không phải chui, tính nó hoàn toàn hương vị, nhưng nó có một sức mạnh có khả năng dối gạt, mê hoặc chúng sanh, khiến chúng sanh tự động tiến vào ái dục như con phi nga thiêu thân gieo mình vào trong lửa để rồi bị lửa thiêu thân. Đại Trí Độ Luận nói: xưa kia có một dâm nữ đến trong miễu thiên thần hẹn hò với một nam dân, nhưng nam dân ấy không đến. Dâm nữ không được toại ý, lửa dục bồng bột, bèn đốt cháy cả miễu thiên thần. Như thế không lạ gì thế nhân bị lửa dục thiêu đốt, tất cả đều không nghĩ tưởng đến sự tác hại, chỉ tìm cầu ái dục cho kỳ được, quyết không thôi. Quả thực đó là lấy lửa tự thiêu đốt mình, không một chút gì tốt đẹp. Cho nên cổ đức nói: sĩ đao nhân chi bực, tham độc hoa chi sắc, tổn hại chư chúng sanh, thị ma chi ý nguyện. Dịch là: liếm chút mực trên dao bén, tham sắc đẹp của quá độc, làm tổn hại chúng sanh, đấy là ý nguyện của ma. Sắc dục mới xem qua dường như rất đẹp, nhưng đụng đến không được vì trong ấy có chất độc. Nếu đụng đến đó, chắc chắn bị chất độc làm hại, có thể tán thân mất mạng. Nên nói tự khổ chui, nhưng thực sự là khổ. Tự chỉ thực tai, tự hồ thú chui, nhưng thực sự là tai nạn. Thông thường thế nhân đối với việc dâm dục đều cảm thấy thú chỉ vô hạn, một thứ tư chỉ rất nồng nàn. Nhưng trong Phật Pháp lại thấy dâm dục là một thứ rất nhiều tai hại, hoàn toàn không thú vị. Trong kinh đưa một thí dụ: những la sắc nữ lúc mới gặp người liền thân thiết vô cùng, sau khi đã thân cận với người, nó liền ăn tươi nuốt sống người ấy. Như vậy thử hỏi, đối với người, la sắc nữ có gì thú vị? Là những kẻ quan gia đối đầu muốn đến hại chúng ta, nên tỏ ra vô cùng thân thiết, thương mến chúng ta, để chúng ta không đề phòng. Đến lúc chúng ta lọt vào trong vòng của họ rồi, khi phát giác được thì chúng ta đã bị họ làm hại rồi. Lúc bấy giờ không có phương chi cứu giảng được nữa. Nên biết tai hại của dâm dục như thế. Thường đối với những người có sức cám dỗ, mê hoặc, người khác rất ưa thích, vì thế nơi đó thú vị vô cùng. Nhưng đến lúc người đã thật tiêm nhiễm nó rồi, thì tán thân hoại thể. Đây cũng chỉ là việc nhỏ, việc lớn lao là bị nó đoạn tuyệt pháp thân hoại mạng, chẳng những làm chướng ngại khiến người không đến được cảnh an lạc niết bàn, lại còn chịu vô lượng sự thống khổ. Nên kinh Bồ Tát Tạng quyển 10 có nói: tập cận dục thời, vô ác bất tạo, thọ bỉ quả thời, vô khổ bất thọ. Dịch là: trong khi cần ái dục, không tội ác nào chẳng tạo tác, đến khi thọ quả báo của ái dục, không thống khổ nào chẳng lãnh thọ. Hay, trong khi ái dục cận kề, bao nhiêu tội ác chẳng đề tạo kê, đến khi quả báo đã đầy, làm sao thoát khỏi trùng vây khổ sầu. Hoặc, ái hà dục hải, phiêu nịch vô ngạn, tử sanh chi ba, trường lưu bất tuyệt, nhất thiết quán hại, giai tùng dục sanh. Dịch là: sông ái biển dục, đổi chìm không bờ, sống lớp sanh tử, chẳng hoài chẳng dứt, tất cả oán hại đều từ dục sanh. Hay, sông biển mênh mông ái dục đầy, bến bờ chìm nổi ngút chân mây, tự sinh lớp lớp không ngừng nghỉ, quán hại đều nơi ái dục này. Chúng sanh ở trong đêm chạy sanh tử thường cảm thọ những nỗi thống khổ biệt ly, không phải đều do dâm dục mà ra hay sao? Vì thế nói dâm dục tự hồ thú trị mà thực ra nhiều tai nạn. Tự tình thật uế, tự hồ sạch sẽ nhưng thật sự ô uế. Dục thân của chúng sanh tất cả đều toàn là những thứ bất tịnh, dù cho tắm hết nước trong bể cả cũng không thanh tịnh được mấy mây. Vì sinh mạng dục thể là cho bao nhiêu xương thịt hợp thành, bên ngoài bọc một lớp da mỏng, bên trong là huyết nhục, đại tiện, tiểu tiện, nhờ bẩn không kham nổi. Nếu một lớp da mỏng ra thì thật hôi thối không thể chịu được. Còn ở các miền nhiệt đới, nếu một ngày không tắm gội thì thân thể có mùi khó chịu vô cùng, việc này ai cũng biết. Nhưng mọi người đều dễ bị lớp ngụy trang bên ngoài giả hiện dường như thanh tịnh chối gạt, khiến những hạng tầm thường thích ưa dục thể thối hôi nhơ bẩn đầy, tâm không chút nhàm chán. Đấy không phải là chúng sanh quá điên đảo là gì? Vấn đề này trong kinh thường nêu thí dụ như các con heo người đời nuôi dưỡng, suốt ngày đêm chúng lăn lóc trong bụng sình, phẫn tiểu bất tịnh, nhìn thấy rất dơ bẩn. Nhưng những con heo kia, tâm chúng lại rất ưa thích ở mãi trong ấy. Nếu có người muốn dắt chúng ra, chúng lại không ưa thích. Nên có bài tụng đầy: dục thân tuy bất tịnh, tự tịnh cuốn ngu phu, nhạo uế nhi phô yểm, tự trương nhạo ứ uế. Dịch là: giới dục thân này chủ bất tịnh, tự hồ thanh tịnh gạt kẻ ngu, ưa thích nhơ bẩn không biết chán, nào khác loài heo thích bụng sình. Nhất là nữ giới chỉ muốn chối gạt cám dỗ nam nhân nên trang điểm dung nhan, lại còn dùng đức thơm thoa sức, khiến người ta sa vào lưới ái tình. Khi đã dướng vào lưới rồi thì không phương chị xé rách để thoát ly. Nên trong Đại Trí Độ Luận, Tổ Long Thọ nói: xảo sắc nhân ý, nữ nhân vị trí. Dịch là: khôn khéo quán sát tâm ý của người, ấy là mưu trí của người nữ. Ở lãnh vực này quả thực nữ giới có khả năng, nhưng nếu có thể quán thân bất tịnh, dù thế mỹ nhân trường như thiên nữ hay tiên nữ, cũng không bao giờ sanh khởi dục niệm. Đức Phật dạy, nếu là một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát rồi, bất luận là tự châm hay giáo nhân châm đều vi phạm luật nghi giới của Bồ Tát. Điều ấy lược giải như sau: tự châm, tự thân mình làm hành ô uế, tức sự giao cấu nam nữ, quyến luyến triền trượt lẫn nhau. Giới nhân châm, bỏ người làm hành ô uế, khiến sa vào lưới ái tình, không thể nào giải thoát. Việc tự châm chạy giáo nhân châm, ở Đại Thừa và Tiểu Thừa giải thích có những điểm bất đồng. Thanh Văn Thừa cho rằng tự châm phạm căn bổn trọng tội mà thành nghiệp đạo. Theo Pháp Bồ Tát thì chẳng những tự châm mà cả giáo nhân châm đều phạm căn bổn trọng tội mà thành nghiệp đạo. Vì vậy Phật giáo Đại Thừa quan điểm tự mình hay bảo người khác làm tội chẩn động giao, không có sự sai khác khinh trọng. Vì Bồ Tát hành Bồ Tát đạo quá độ chúng sanh, phải đem pháp thanh tịnh chạy bảo dẫn dắt chúng sanh, khiến chúng sanh đi trên con đường thanh tịnh mới là hợp đạo lý. Đâu nên bảo người làm hành bất tịnh. Nếu bảo người làm hành ô uế, khiến chúng sanh chìm đắm trong sông ái, dĩ nhiên phạm giới luật nghi của Bồ Tát. Câu nại chí nhất thiết nữ nhân bất đắc cố châm là nói đối với tất cả phụ nữ, không luận sang hèn, già trẻ lớn nhỏ, bất luận xấu đẹp thân sơ, chủ yếu là nữ nhân thì không được cố ý cùng họ hành dâm. Đối với hai chúng tại gia và xuất gia có sự sai khác. Chúng xuất gia tuyệt đối cấm chỉ hành dâm, chúng tại gia thì chỉ được chánh dâm, không được tà dâm. Trong bộ Thành Phật Chi Đạo ứng thuận luật sư thuyết minh, nếu nam nữ đồng ý được cha mẹ cùng người bảo hộ đồng ý, không trái giới luật pháp quốc gia và trải qua hôn lễ kết thành phu phụ, đây là chánh dâm, là yếu tố tổ hợp thành tựu gia đình, là việc cần yếu để có con cháu đối dòng, là việc chánh đáng không tội. Trái lại, nam nữ Phật tử tại gia dù hai bên đồng ý, mà trong Phật pháp cấm ngăn lúc thọ bát quan trai giới, hay luật pháp quốc gia không cho phép, hoặc thân dân cùng người bảo hộ không đồng ý, đều thuộc về tà dâm, cần phải ngăn cấm. Việc ấy là ác hạnh, phá hoại sự hòa vui trong gia đình, nhiễu loạn trật tự của xã hội. Tiếp sau đây xin giải thích câu không được cố ý châm chọc. Chữ cố không phải là trường hợp bị sự cưỡng bức của kẻ bạo lực, cũng không phải vô tâm làm hành bất tịnh, mà là hữu ý khởi tâm làm việc ấy. Nghĩa là sự hành dâm không phải do vô tình lầm lỡ, vì hữu ý dĩ nhiên không phải là lầm lỡ. Trường hợp gặp phải nạn duyên đặc biệt, bị sự cưỡng bức của kẻ ác, tự mình không tự chủ được nên bị người làm hạnh nhiễm ô, trường hợp này không thể nói là cố ý châm chọc. Nhưng cần phân biệt là trong trường hợp bị cưỡng bức như thế, nếu nội tâm hoàn toàn không chút ưa thích gì thì không phạm tội. Trong luật dạy, khi bị người cưỡng bức mà không có ý ưa thích là thế nào? Là lúc ấy cảm thấy như bị người dùng sắt nóng đun vào thân, không có một niệm ưa thích. Nếu lúc ấy có một niệm ưa thích là phạm tội. Có niệm ưa thích là thế nào? Là như đói được thức ăn, khát gặp nước uống. Cho nên trong Phật pháp, trường hợp bị cưỡng bức này phân tách rất nghiêm cẩn, chu đáo. Ở đây có người nêu lên một vấn đề để đàm luận. Nước Ấn Độ có nói đến việc dùng bùa chú để châm chọc, như trường hợp Ma Đăng Già Nữ niệm chú Tiên Phạm Thiên để nhiếp lấy A Nan Tôn Giả. Tôn Giả nhờ sự cứu hộ của Đức Phật mà giữ trình giới thân được thanh tịnh. Nhưng nếu Ma Đăng Già Nữ nhiếp lấy chúng sanh khác thì không thể không hoàn thành châm sự. Tại sao trong kinh đây không cấm chế? Phải biết châm chọc tiến hành là ý muốn của song phương, không có gì trở ngại, nên đâu cần chỉ phải dùng chú thuật mới thành tựu việc ưa thích. Nên trong kinh đối với việc dùng bùa chú châm chọc được bỏ qua, không nói đến. Châm chọc sở chỉ trở thành việc châm chọc không phải là việc đơn giản, cần phải hội đủ bốn điều kiện: nhân, duyên, pháp, nghiệp mới thành tựu việc châm chọc. Bốn điều kiện ấy lược giảng như sau: dâm nhân, nhân châm chọc, tập khí, chủng tử tham nhiễm châm chọc có sẵn trong tạng thức từ chu thị trở lại, do đó hiện tại mới chánh khởi tâm niệm châm chọc, ấy gọi là dâm nhân. Dâm chuyên, duyên châm chọc, sau khi sanh khởi một niệm châm chọc, tâm niệm ấy tương tục không gián đoạn. Bây giờ đối với đối phương lưu tâm liếc ngó, đi theo gần gũi, dùng nhiều cách cho thành việc gặp gỡ giữa nam nữ, để gọi là dâm chuyên. Dâm phách, cách thức dâm chục. Khi hai bên tiếp cận nhau, có những thái độ lưu luyến với nhau như má tựa, giai kề, lại tán thán thuật ái tình cùng với tác dụng, phương tiện, tư cụ, pháp tắc, để gọi là dâm pháp. Dâm nghiệp, nghiệp dâm chục, do ba điều kiện nhân chuyên pháp hòa hợp. Bây giờ tùy ý khiến hai căn của đôi bên giao tiếp, bất luận có xuất tinh hay không, chủ yếu là sự tiếp xúc tiến vào chừng như hạt bè để thành tựu việc châm chọc, để là châm nghiệp. Như giới sát sanh, trộm cắp, việc hành châm cũng đủ ba chứng. Một, sanh khởi một tâm niệm ham muốn châm chọc là phiền não chứng. Hai, thành tựu sự ưa muốn của việc châm chọc là nghiệp chứng. Ba, chiêu cảm lấy quả khổ trong luân hồi sinh tử là báo chứng. Như trước đã nói, dâm chục là chánh nhân sinh tử, là cội gốc của luân hồi. Người tu học Phật pháp, bất luận tại gia hay xuất gia, muốn thoát ly sinh tử luân hồi, điều kiện tối yếu là cần phải đoạn trừ dâm chục. Nếu không đoạn trừ dâm chục, thì ước muốn siêu thoát luân hồi là chuyện vô hy vọng. Nói một cách nghiêm khắc hơn, chẳng dẫn giới những nữ nhân trong dân đạo, mà là đối với tất cả chúng nữ, không được sanh khởi nhiễm tâm cùng với họ, hành hạnh bất tịnh. Nên kinh dạy, nại chí xuất sanh nữ, chư thiên nữ, quỷ thần nữ, cập phi đạo hành dâm. Dịch là cho đến các loài cái, loài mái, thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo mà hành dâm. Nếu có hành vi ấy đều là phạm trọng tội. Việc hành dâm giữa người và xuất sanh cái tuy ít thấy, nhưng không phải là không có. Kinh Lăng Già nói, Xưa kia có một vị quốc vương vào rừng săn bắn, ngựa sợ trốn chạy vào rừng sâu. Bây giờ quốc vương gặp một con sư tử cái, bèn cùng với sư tử cái làm hành bất tịnh, sau sinh ra con. Theo trên, chứng tỏ trên thế gian này đã từng có những việc như vậy, chỉ muốn ngăn chặn dừng vì tế dần đi đến sự thật. Đức Phật đặc biệt chế định điều này để tránh việc phi pháp như vậy phát sanh. Lại như chư thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, những nữ tử này vốn không phải là kẻ hành dâm của thế nhân, chẳng qua có khi các nữ nhân ấy quá hiện thân người, nên người đời không biết là nữ của chư thiên và quỷ thần, nên mới cùng họ sanh phát ái nhiễm. Tuy không phải là việc thông thường, nhưng đều không được đối với thiên nữ, quỷ thần nữ hành dâm. Với người thế tục, thông thường việc hành dâm chánh thức giữa nam nữ đời hai căn kết hợp, ấy là chánh dâm. Nếu về phi đạo, hành dâm đều gọi là tà dâm. Kinh Thiện Sanh nói, nếu ở phi thời, phi xứ, phi nữ, xử nữ, tha phụ hoặc tự thân mình đều gọi là hành tà dâm. Vì những thứ hành dâm trên đây đều không thuận giới đạo lý thế gian, lại trái giới tự nhiên tính, nên gọi là phi đạo. Thế nào gọi là phi thời? Như hành dâm lúc ban ngày, hoặc ngày lục trai trong mỗi tháng, 3 tháng trường trai trong 1 năm, hoặc thê thiếp trong khi có thai nghén hay sau thời gian sinh sản, hoặc lúc con còn bú, lúc có kinh nguyệt, nếu không phải là lúc hành dâm. Nếu hành dâm tức phạm tà dâm. Thế nào gọi là phi xứ? Ngoại trừ âm hộ của nữ nhân, nếu ở đường đại tiện, trong miệng cùng với những bộ phận khác trên thân đều không phải là chỗ để hành dâm. Nếu hành dâm tức phạm tội tà dâm. Thế nào gọi là phi nữ? Là nam tử, người hoàng môn, dị căn đều không phải đối tượng hành dâm, nếu hành dâm tức là phạm tội tà dâm. Thế nào gọi là xử nữ? Là hoàng hoa khuê nữ chưa gả cho người, cũng không phải thuộc về mình, dĩ nhiên không được có những hành động không đúng đạo lý, nếu xâm phạm tới các cô ấy tức phạm tà dâm. Thế nào gọi là tha phụ? Là hạng phụ nữ đã có chồng, thuộc về chồng của người ấy, đối với những phụ nữ này lại càng không được có những điều phi lễ. Nếu đối với họ có chỗ ái nhiễm thì phạm giới tà dâm. Thế nào gọi là tự thân? Là hạng người có thứ phiền não kỳ dị, bỏ người khác làm hành bất tịnh ở trên thân mình, hoặc đường đại tiện, hoặc trong miệng. Những việc này không hợp đạo, chúng ta không nên làm theo, vì tự thân họ ưa thích tiếp thọ những hành vi phi pháp này. Trong trường hợp đó, cả hai đều phạm giới tà dâm. Việc hành dâm trong miệng, trong Đại Luật Tỳ Kheo có thuật một câu chuyện như sau. Vua A Xà Thế sanh một hoàng tử tên là Ưu Bà Chi Bạc Đà. Khi mới sanh ra, dương vật của hoàng tử sanh trùng rất ngứa ngáy, mà dùng bao nhiêu thuốc trị liệu cũng không hết. Bấy giờ, người ấm bụng hoàng tử thường dùng miệng ngậm dương vật hoàng tử, thì sự ngứa ngáy dần dần bớt, nên bà bảo mẫu chẳng thường làm như vậy. Vì hơi nóng trong miệng làm xuất tinh, nên các thứ trùng đó theo tinh dịch ra ngoài mà được lành bệnh. Việc đó thành thói quen, về sau hoàng tử cưới vợ thường báo vợ ngậm nam căn để cảm thọ sự khoái lạc. Người vợ quá tức giận, đang lúc lọa thể trùm mặt chạy trốn về nhà. Việc trên loan truyền trong cung, lan đến dân chân trong nước, dân chúng nhiều người bắt chước làm theo. Vua A Xà Thế hạ lệnh cấm chỉ nhân chân không được hành dâm trong miệng. Là một vị Bồ Tát có đầy đủ trí huệ, phải khác hẳn với người ngu si vô trí thông thường, chẳng những không hành dâm với tất cả, lại còn phải xem tất cả nam nữ là cha mình, tất cả nữ nhân là mẹ mình, khởi tâm cung kính hiếu thuận không hết, làm thế nào lại có những hành vi không chánh đáng? Nếu có tức là trái nghịch với thiên lý, tán thức bổn tánh của chính mình, làm đau hại cha mẹ, thì không còn tội nào lớn hơn, và đâu được gọi là hiếu thuận, làm sao có tư cách gọi là Bồ Tát? Bồ Tát không được não hại chúng sanh mà phải cứu độ chúng sanh, không phải chỉ khiến cho chúng sanh thọ hưởng phước báo an vui cõi nhân thiên là đủ, mà cần phải thực hành những điều thiện khiến cho chúng sanh đồng chào vô chư niết bàn, được diệt độ xa lìa gốc khổ sanh tử chỉnh chuyển. Muốn được vậy, quý phải đem pháp thanh tịnh khuyên dạy mọi người, dạy tu pháp quán bất tịnh, dạy nghiêm trị giới hạnh, đoạn tuyệt ái căn dâm dục, cứu người ra khỏi sông ái phiền não, mới là chịu chủng của đại sĩ, mới là có tâm từ bi giáo hóa chẩn chắc chúng sanh. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy, căn bổn cho dâm dục mà bị luân hồi trong tam độ ác đạo, còn niết bàn của Như Lai do đâu mà tu chứng? Cần phải cả thân tâm dâm cơ đều đoạn mới mong chứng đắc quả vô thượng bồ đề, chính là ý này vậy. Bồ Tát lấy việc độ sanh làm trách nhiệm, nếu không đem pháp thanh tịnh khuyên chạy người, khởi tâm từ bi giáo hóa chẩn chắc như đã nói ở trên, lại còn sanh khởi châm điểm với mọi người, khiến tánh thức bị hôn mê, quan dâm vô độ, thậm chí hành dâm với cả súc sanh lẫn cả với mẹ con chị em, đây là một tội ác to lớn biết dường nào. Về lục thân thì có lục thân của cha là chú, bác, anh em, con cháu. Lục thân của mẹ là cô, dì, chị em, con cháu. Trên thực tế, làm điều phi pháp trong lục thân thật ít có và không thể được. Nhưng ở đây, Phật sở chỉ ngăn cấm là để đề phòng trước. Vì sợ e thế gian có hạng người tà kiến, cho lại giới thân dân làm điều phi pháp thì không có tội như xâm phạm đến người khác. Cho nên Đức Phật Đại Từ Đại Bi đặc biệt trăn dạy chúng ta việc ấy là điều tối yếu, không thể hành động được. Trong giới sát sanh đã nói, Bồ Tát lấy Đại Bi làm thế, vì có tâm Đại Bi mới có thể bạc trừ những thống khổ phiền não sanh tử cho chúng sanh. Có tâm Đại Bi mới có thể an chui Bồ Đề Niết Bàn cho chúng sanh. Bồ Tát phải từng chờ từng phút khởi tâm đại từ bi như thế, vì chúng sanh chẳng nói pháp môn ly chục tịch tịnh niết bàn. Nếu không thực hành như vậy, trở lại sanh niệm dâm chục với người, dùng dây luyến ái trói cột chúng sanh một cách chắc chắn trong bể khổ sanh tử, để chứng tỏ chỉ Bồ Tát này không có tâm từ bi cho chúng sanh. Đã không có tâm từ bi lại còn sanh khởi chấm điểm với tất cả mọi người, nên kinh trăng chạy: Phật tử này phạm ba la chi tội, tức căn bản trọng tội không thể dung thứ. Từ trước đến đây, trong kinh đều cho châm chục là cội gốc của sanh tử. Việc này dĩ nhiên là đúng, nhưng sự thật dâm chục cũng không phải hoàn toàn là cội gốc của sanh tử. Tại sao như vậy? Vì có những chúng sanh tuy không sinh hoạt trong việc châm chục, nhưng giới sanh tử cũng không giải quyết được. Như chư thiên cõi sơ thiện trở lên hoàn toàn không có châm chục, nhưng vẫn còn ở trong sanh tử luân hồi, không thoát ly tam giới, không được giải thoát. Như vậy thì ngũ chúng xuất gia trong Phật Pháp tại sao lại phải cấm tuyệt? Điều này trong bộ Phật Pháp Khái Luận của Ấn Thuận Luật Sư có nói: sự lôi cuốn tràn buộc nam nữ có sức mạnh đặc biệt. Trong xã hội, sự kết hợp nam nữ có nhiều điều thống khổ không thể tránh khỏi, thực là nhân duyên chứng đạo. Cho nên, để thích hợp với pháp xuất gia trong xã hội hiện tại, cần phải triệt để cấm tuyệt sự dâm dục giữa nam nữ. Vì triệt để cấm tuyệt, nếu gặp trường hợp vi phạm, tức là phạm căn bổn tánh tội. Phật tử tại gia dù thọ ngũ giới hay Bồ Tát giới, lúc thọ bát quan trai giới, một ngày, một đêm, nếu không đoạn trừ chánh dâm, đây là giá tội. Nên giới dâm cũng có đủ tánh tội và giá tội. Có người cho rằng nam nữ ở đời pháp luật thế gian không cấm, nên chỉ những người thọ giới của Phật mới gọi là phạm tội. Như thế đáng lẽ chỉ có giá tội chứ không có tánh tội. Lời này hoàn toàn không đúng. Pháp luật thế gian không cấm việc vợ chồng chánh thức thông thường. Nếu gian dâm phóng đảng phá hoại sự hòa vui trong gia đình người khác, đối với pháp luật thế gian tội ấy cũng không nhẹ. Vì thế giới châm chục thức chúng Bồ Tát đều cấm chế. Luật Đại Tiểu Thừa cũng đồng giao, và riêng chỉ có ngũ chúng xuất gia mới tuyệt đối nghiêm cấm sự châm chục. Còn hai chúng tại gia dù chỉ cấm đoán tà châm, nhưng về lãnh trực chánh châm với thê thiếp của mình cùng hành châm phi thời phi xứ, nếu vi phạm đều kết thành căn bổn trọng tội. Trong giới châm này có đủ tam tụ tình giới: một, không được cố ý châm chục thuộc về nhiếp luật nghi giới; hai, đem pháp thanh tịnh khuyên chạy người thuộc về nhiếp thiện pháp giới; 3. Cứu độ chúng sanh thuộc về nhiếp chúng sanh giới. Nếu không có tâm từ bi, dùng dây ái nhiễm trói cột chúng sanh, tức là phạm nhiếp chúng sanh giới. Cho nên nếu Bồ Tát phạm giới châm, tức là đã phạm tam tụ tình giới, mất hẳn tư cách của Bồ Tát, vì thế nên phải giữ trình thật nghiêm cẩn. Giới châm kết thành tội nghiệp, không phải có đủ 4 chuyên như nghiệp sát sanh, 5 chuyên như nghiệp trộm cắp. Chỉ cần 3 chuyên là thành tựu tội trọng giới châm. Xin lược giải như sau. 1. Dâm đạo. Chỉ 3 đường đại tiện, tiểu tiện và miệng. Nếu chế 3 đường của nữ tử mà dân, thiên, tu la, quỷ thần, súc sanh hành dâm, tức là phạm căn bổn trọng tội. Nếu trong 2 đường của người hoàng môn cho đến súc sanh hoàng môn mà hành dâm cũng phạm tội căn bổn trọng tội. Nếu trong 2 đường của người nhị căn cho đến súc sanh nhị căn mà hành dâm cũng phạm căn bổn trọng tội. Nếu nơi súc sanh đã chết, thần chưa trục trả hư nát, ở nơi 3 đường mà hành dâm cũng phạm căn bổn trọng tội. Nói chung là tất cả chúng sanh trong lục thú, bất luận đường nào trong 3 đường mà phát sanh tánh hành dâm, tức phạm căn bổn trọng tội. Đức Phật ngăn cấm một cách nghiêm khắc vấn đề trong 2 hoặc 3 đường của các nam nữ hành dâm, chính thực là có thâm ý từ bi của Ngài trong việc ngăn cấm này. 2. Dâm tâm. Đây là căn bổn phạm giới, vì nếu không có một tâm niệm dâm dục này, tuyệt đối không bao giờ hành dâm. Trong luật nói, có một tỳ kheo đặc biệt dâm tâm rất nặng, không phương cách gì khống chế, nhưng lại sợ phạm căn bổn giới, bất đắc chỉ phải cắt sanh thực khí mà dứt bỏ. Đức Phật biết việc này, quở trách thầy tỳ kheo ấy rằng: cái nên đoạn là dâm tâm mà ông không đoạn, cái không nên đoạn trở lại đi đoạn tuyệt, thật là ngu si. Đã có tâm niệm dâm, trong lúc hành dâm, trong tâm sanh vô cùng ưa thích, khoái lạc như người đói được ăn, khát gặp nước uống, ý cảm thấy thỏa mãn khoái lạc vô hạn. Nếu có tâm lý này, đương nhiên không bị khó chịu như người dùng sắc nóng đâm chạo tim, đem tử thi hôi thối cột vào cổ, ăn đuốc đồ phân uế, chỉ có cảm tỏ sự khoái lạc, không có một niệm cảm tỏ sự đau khổ. Đấy chính là dâm tâm. 3. Sự toại. Như thế nào mới kể là hoàn thành dâm dục? Nói về nam giới, chỉ cần để nam căn vào một trong 3 đường của nữ tử chừng bằng hột hồ ma, tức phạm căn bản trọng tội, giới thể bị mất hẳn. Nên trong luật dạy, thà để nam căn vào miệng trắng độc, không nên để vào trong 3 đường của nữ nhân, vì trắng độc chẳng qua chỉ hại dục thân mà thôi, nhưng cùng với người nữ phát sinh dục dục, quý có nguy hại cho pháp thân quệ mạng. Sự tai hại này lớn biết dường nào. Thế thì làm sao mới không bị phạm căn bổn trọng tội? Là khi nam căn hướng chạy 3 đường của nữ tử, khi chưa để chào, phải tức khắc cảnh giác, định chỉ ngay, thì chỉ kết thành tội phương tiện. Nói đi rồi phải nói lại, nếu gặp trường hợp mình không có ý châm chục, nhưng bị sự cưỡng bức của kẻ quan cha cựu địch, trong lúc bị đối phương hành xử bức bách, không thể tự chủ được, cảm thọ như người dùng sắt nóng đun chạo thân, thật là đau khổ không cam chịu nổi, không có chút lạc thú, trường hợp này hoàn toàn không phạm. Hoặc trong lúc ngủ mê, bị kẻ lãng mạn lừa dịp mà tự mình không hay biết, cũng không phạm tội. Hoặc bị bệnh tâm loạn mê cuồng, hoặc chuyển sanh qua đời khác không tự nhớ biết, dù có trải qua sự hành dâm nhưng cũng không phạm tội. Để minh chứng những trường hợp bị cưỡng hiếp mà không phạm tội, xin trích trong các bộ luật tiểu thừa những dẫn chứng như sau. Trong luật Thiện Kiến quyển 8 có nói: Ưu Bát La Hoa tỳ kheo ni đi khất thực bên ngoài, lúc trở về mở cửa chào thức. Lúc ấy trong thức có một nam bà la môn nấp dưới gầm giường, vì tối không nhìn thấy, tỳ kheo ni tháo y nằm ngủ. Bây giờ người bà la môn từ dưới giường bò ra, phạm tỳ kheo ni, nhưng tỳ kheo ni này ái dục đã hoàn toàn đoạn hết, nên trong lúc ấy như bị sắc nóng đun chạo thân nên không phạm tội. Người bà la môn kia sau đó bỏ đi. Quả đại địa này dù có khả năng mang nổi tu chi sơn chương, nhưng không thể mang nổi kẻ ác thân bảy thước. Thế nên bị quả đất nứt ra, tội nhân kia lập tức đọa A Tỳ địa ngục. Đến địa ngục, tội nhân bị lửa dữ thiêu đốt như mà lưới bao phủ, vô phương thoát khỏi. Chư tỳ kheo biết việc này, bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo rằng: Ưu Bát La Hoa tỳ kheo ni, vì ái dục đã đoạn hết, lúc ấy không có một cảm niệm khoái lạc nên không phạm tội. Vì có một số tỳ kheo ni ở một mình nơi chốn lăng giả tịch tịnh, hoặc tọa thiền một mình dưới gốc đại thọ, dễ bị kẻ cường độ xâm phạm. Thế nên Đức Thế Tôn cấm các tỳ kheo ni không được một mình ở chốn A Lan giả, hay ngồi dưới cội cây trong đối trận hoặc đồng trống. Việc này trong Luật Tứ Phần quyển 55 nói: Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni ngủ ngày không đóng cửa, bị kẻ giặc vào thức hành dâm rồi bỏ đi. Nếu cô chị ngủ mê không hay biết, khi thức dậy thấy trên thân thể bất tịnh, sanh nghi là phạm tội, bèn đem sự thật bạch lên Đức Phật. Ngài dạy: Không phạm, nhưng tỳ kheo ni không nên ngủ ngậy mà không đóng cửa. Bấy giờ có Năng Đà tỳ kheo ni ban ngày ngồi dưới một đại thọ cành lá xum xê đầy qua trái, bị kế chặt hành dâm. Năng Đà tỳ kheo ni nghi mình phạm giới, bạch lên Phật. Ngài dạy: Này Năng Đà, khi ấy người có cảm thọ sự khoái lạc không? Bạch Thế Tôn, khi ấy con như bị người dùng sắc nóng nôn chạo thân. Phật dạy: Không phạm, nhưng tỳ kheo ni không nên ở chỗ như vậy. Lại trong bộ Ni Tỳ Nại Gia nói: Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni đã chứng quả A-la-hán. Ở trong trần chán tọa thiền, có một bà la môn thấy nàng dung nhan đoan chánh, đẹp đẽ phi thường, bèn cầu xin cùng mình quan lạc. Tỳ kheo ni hỏi rằng: Này bà la môn tử, thứ ác pháp nhơ bẩn ấy ta đã hoàn toàn xa lìa, nhưng chả đối với thân ta thấy có thú lạc chi mà sanh chục nhiễm. Gã bà la môn đáp rằng: Tôi rất yêu đôi mắt của thánh giả. Tỳ kheo ni dùng thần thông lấy trọng mắt của mình ra, để vào bàn tay bảo rằng: Giờ đây dừng và hãy xem kỹ cục thịt này, có chỗ nào đẹp mà ưa thích. Gã bà la môn thấy thế nổi giận nói rằng: Hay nữ sa môn trọc khéo làm chuyện huyễn thuật. Đoạn đánh lên đầu tỳ kheo ni rồi bỏ đi. Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni bạch lên Phật. Đức Phật dạy rằng: Thị như một cục thịt dứt bỏ nơi ngã tư, các phi điểu cầm thú đều bu lại. Nữ nhân cũng thế, nên từ đây chư tỳ kheo ni không được ở chốn A Lan giả. Thời bấy giờ, các bí sô ni chào thành Thất La Phiệt, ngồi nơi ngã tư đường, bị các ác nam tử và kẻ trộm cướp bức hiếp. Các tỳ kheo ni đem việc ấy bạch lên Phật. Ngài dạy: Nên ở trong chùa đi. Ngoài ra còn có những quả báo túc nghiệp bị cưỡng bức, không cảm thọ khoái lạc mà chỉ có sự đau khổ, như bị chùi sắc nóng đâm chạo thân thì không phạm. Như trường hợp kim sắc nữ tỳ kheo ni đã chứng quả La Hán, bị dương tử bức hiếp, khi bị nhục cảm thấy như bị sắc nóng đun chạo thân, sau đó chẳng thần thông từ lầu cát ở dương cung bấy chạy chùa đi nên không phạm. Nếu lúc hôn mê bất tỉnh bị người cưỡng gian không hay biết thì không phạm. Nếu nửa tỉnh nửa mê, hoặc lúc thức bị cưỡng hiếp không khởi niệm khoái lạc lại buồn trầu đau khổ thì không phạm. Còn một điều đặc biệt cần nói thêm cho rõ là lúc ngủ mộng bị xuất tinh có phạm giới hay không. Điều này ở trong Luật Đại Thừa và Tiểu Thừa có điểm bất đồng. Luật Tiểu Thừa: Trong giấc mộng xuất tinh là hiện tượng tự nhiên của sinh lý, tối đa là tự trách vọng tưởng của tâm mình là quá nhiều, chứ không thể nói là việc ấy có phạm giới. Luật Đại Thừa: Nếu trong giấc mộng thấy tự làm việc dâm dục xuất tinh, thức dậy phải sanh tâm cải hối mãnh liệt, quở trách phiền não một cách nghiêm khắc, tại sao mình bị lầm loạn điên đảo như thế. Ở đây thấy rõ so với giới thanh chăn, giới Bồ Tát nghiêm trọng hơn, vì thanh chăn cố giữ thân thể không phạm, còn Bồ Tát lại nghiêm cẩn đi sâu vào nội tâm, nên trong giấc mộng di tinh cũng không tránh khỏi lỗi lầm. Kinh Ưu Bà Tát Giới nói: Bồ Tát nghĩ tưởng chuỗi anh lạc trên thân của nữ nhân đều phạm tội ba la chi. Kinh Niết Bàn nói: Dù không cùng với nữ nhân giao cấu, Chị Sa nghe tiếng chuỗi anh lạc của nữ tử ở ngoài vách tường, tâm sinh ái nhiễm, tức thành châm chục pha giới. Ở đây có thể thấy Bồ Tát giới xem trọng độ tâm biết chừng nào. Bất cứ phương tiện nào trong Phật Pháp đều xem giới châm rất là quan trọng, quyết không thể có chỗ vi phạm, mà đặc biệt là đối với thanh trang tiểu thừa lại càng xem trọng. Còn đại thừa Bồ Tát có hai loại xuất gia và tại gia. Hàng Bồ Tát tại gia có khi chỉ quá độ, dẫn dắt chúng sanh đi vào con đường chánh của Phật Pháp, cũng có thể đặc biệt khai cho. Điều này trong bộ Phật Pháp Khái Luận của Ấn Thuận Luật Sư có nói rõ. Với sự luyến ái của chị tánh, nếu nhân dịp này mà dẫn người vào con đường chánh đáng, ly khai ác pháp, hướng chệ thiện pháp, trường hợp này cũng không ngại chị dùng tâm bi mẫn cùng với người ấy giao hợp theo ý muốn của họ. Tuy nhiên ở đây phải đặc biệt chú ý là theo lời luật sư, duy chỉ có hạng Bồ Tát tại gia mới có thể khai cho, còn Bồ Tát xuất gia quyết không thể chuyện theo cơ ấy mà hành động theo trọng tình. Tại sao vậy? Trong Chu Trà Luận nói: xuất gia Bồ Tát dị hộ thanh chăng thánh giáo giới bất linh hoại triệt, nghĩa là Bồ Tát xuất gia dị hộ trì lời trăn dạy của Phật trong thanh chăng thừa, đối với chế pháp quyết không cho hoại triệt. Bất luận ở trường hợp nào, tất cả không được phép làm việc phi phạm hạnh. Nếu chân thật đích xác vì tâm đại bi sai khiến, quyết cũng phải chính thức xả giới xuất gia, sau khi hoàn tục mới có thể thỏa mãn ý nguyện của đối phương. Ngoài ra không được chuyện lý cho chị vinh theo cớ lợi sanh để làm việc phi phạm hạnh. Hàng Bồ Tát tại gia chỉ sao giới giới tà châm có thể thể hiện một ít phần. Trong Chu Trà chế 4, đối với trường hợp này có lời dạy rất hay. Nếu Ưu Bà Tát tại gia thấy có nữ tử chưa gả cho người, không có cha mẹ, thân thuộc, bạn hữu, nhiếp hộ, vì không có người dạy bảo dẫn dắt nữ tử ấy trôi trong giới phóng đãng châm chật, nữ tử ấy đối với Bồ Tát Ưu Bà Tát khởi tâm ái nhiễm không chánh đáng, chỉ hy vọng cùng với Bồ Tát làm việc châm chục. Tại gia Bồ Tát thấy sự tình như thế, suy nghĩ như vậy: nữ tử này không thuộc về người nào, đối với mình lại sanh tâm luyến ái không nguôi. Nếu mình không phương tiện làm thỏa mãn sự mong muốn của cô ấy sẽ buồn trầu cuồng loạn, có thể đến tự sát. Thật là việc mình không muốn thấy. Nếu mình phương tiện giúp cho cô thỏa mãn sở nguyện và cung cấp tất cả sự nhu chuộng cho cô, rồi khuyến hóa, dẫn chắc cô ấy đối với Tam Bảo sanh khởi tâm tính kính, khiến cho cô gieo trồng thiện căn sâu dày trong Phật Pháp và chạy bảo cô xa lìa tội ác, tập quán phóng đãng dâm chật, không còn ưa thích giới triệt hành tà châm, như thế không phải là một đại thiện sự hay sao? Bồ Tát Ưu Bà Tát suy nghĩ như thế rồi an trụ trên tâm từ bi, cùng với nữ nhân kia làm việc phi phạm hạnh. Dù tập theo pháp ô nhiễm như vậy, nhưng chỉ cho tâm từ bi khiến cho nữ tử ấy ra khỏi con đường bất thiện, đi vào con đường thiện pháp chánh đáng. Cho nên trường hợp này đối với Bồ Tát giới chẳng những không vi phạm, lại còn được sanh diệu công đức. Trong kinh Thanh Tịnh Tỳ Ni, đối với việc này cũng có nói một cách rõ rệt. Có trường hợp Bồ Tát muốn giáo hóa những chúng sanh cần giáo hóa, bây giờ trong tâm mục của Bồ Tát chỉ biết có chúng sanh cần phải cứu độ, vốn không có ý niệm đem giới pháp để vào trong tâm. Ý nói chỉ muốn cứu độ chúng sanh nên không chấp nhặt vào giới pháp, phải phương tiện chứ không có ý hủy giới pháp, miễn sao cứu độ được chúng sanh. Dù cho đối với giới pháp tự hồ không tương ứng, nhưng cuối cùng vẫn thành tựu thi ba la mật. Đại thừa Bồ Tát lấy việc lợi tha làm nhiệm vụ duy nhất, chủ yếu là có lợi cho chúng sanh, không phải chỉ mình đối với người ấy có tâm ái nhiễm. Trường hợp này không gọi là phạm giới. Không nên châm chục mà châm chục, tâm ý buông theo chục lạc. Nếu có nhân như vậy sẽ mắc quả báo. Về chánh báo thì nhất định phải bị đọa lạc trong tam ác đạo, chịu thống khổ rất nặng, hoặc ở trong địa ngục ôm cục đồng nằm dương sắt, hoặc làm chúng sanh thì thành chim quyên ương. Về dư báo thì thoát khỏi tam ác đạo, sanh đỡ nhân trang đầy thì cũng gặp người vợ không trinh lương, gia đình xào xáo, quyến thuộc không hòa thuận. Vì thế châm chục là nguồn gốc của mọi đau khổ, là gốc chứng đạo, nên đối với nó phải hết sức trăn trẻ, sợ sệt, không nên có chút xem thường. Muốn chạy chúng ta phải làm thế nào? Cổ đức có chạy, hoặc tu quán pháp bất tịnh. Quán thân này là một đẩy cha đựng các đồ dơ bẩn, phần uế. Hoặc quán kỹ châm căn kia, thực chỉ là đường tiểu tiện, hoặc chuyên nơi ảnh tượng Phật Bồ Tát, hoặc chuyên tâm thành ý niệm hồng danh A Di Đà Phật, hoặc cung kính niệm danh hiệu Quán Tự Tại Bồ Tát, hoặc tụng kinh trì chú, hoặc chuyên nghĩ nhớ đến giới thể của mình bẩm thọ, hoặc nhiếp niệm nơi tâm, hoặc quán sự sanh diệt vô thường, hoặc quán tất cả pháp đều duy thức biến. Tùy theo tâm đi đến chỗ nào đều phải cố gắng đối trị. Nếu như mặc tình trôi theo dòng vọng tưởng ái dục thì thật khó cứu chẳng. Vì đắm say theo sắc dục nam nữ khác nào đắm say theo chút mật dính trên mũi chao bén và hoàng sắc nóng, chỉ thuần khổ não không một chút vui sướng, chỉ có hại chứ không có lợi. Nên từng giờ từng phút đối với việc châm chục phải luôn cảnh giác.